Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 406, đánh cuộc. Cung cấp cho ngài tiểu thuyết đặc sắc đọc ôn nhã thanh âm tại mọi người bên tai không ngừng vang lên. Một thân xanh nhạt tăng bào thanh niên không chút nào mất bình tĩnh. Mạch Lạc rõ ràng ở trước mặt mọi người trần thuật chính mình đạo. Chính mình Phật Pháp. Vệt nước quảng cáo khảo sát, vệt nước quảng cáo khảo sát, nhưng mà thanh niên thanh âm mặc dù ôn nhã, thế nhưng nghe vào một đám người trong Phật môn trong tai nhưng là chẳng những sấm sét đối với kim thiên tử đủ loại ý tưởng. Bọn họ khiếp sợ sau khi trong đầu chỉ có bốn chữ ly kinh phản đạo. Chúng sinh vận mệnh không hề bị thiên đạo khống chế, từng cái sinh mạng cũng có thể lựa chọn vận mạng mình, mới có thể thực hiện chân chính phổ độ. Loại này Phật lý, không phải ly kinh phản đạo, còn có thể là cái gì? Chỉ là, Kim Thiên Tử dù sao cũng là Thích Ca Mâu Ni đệ tử. Cho nên chúng Phật cũng không có người mở miệng. Bọn họ đều là nhìn về phía Thích Ca Mâu Ni. Kim sắc đài sen bên trên, Thích Ca Mâu Ni mặt trầm như nước, không mang theo chút nào vẻ mặt, khiến người không nhìn ra nội tâm ý tưởng. Hồi lâu, Kim Thiên Tử thanh âm cuối cùng dừng lại, toàn bộ lễ vu lan lên một mảnh tĩnh lặng. Lúc này, ngay cả là những thứ kia đối với Phật Pháp cũng không có nghiên cứu gì Hồng Hoang Đại Năng cũng là nhiều hứng thú nhìn về phía Thích Ca Mâu Ni cùng với Kim Thiên Tử không liên quan tới tinh thông. Cùng không tinh thông, Thích Ca Mâu Ni Phật Pháp cùng với Kim Thiên Tử Phật Pháp. Bên trong có ẩn hàm đạo bất đồng bọn họ vẫn có thể thể ngộ đến. Bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút, dưới con mắt mọi người, Thích Ca Mâu Ni sẽ làm ra phản ứng gì? Thật sâu nhìn Kim Thiên Tử kia bình tĩnh thần tình, Thích Ca Mâu Ni cuối cùng mở miệng, người nói xong rồi, gật gật đầu, Kim Thiên Tử đạo, ừ, người cảm thấy chúng sinh có khả năng nắm giữ vận mạng mình. Kim Thiên Tử lại gật đầu một cái, ừ, vậy ngươi cảm thấy thiên đạo sẽ cho phép vận mệnh quỹ tích thoát khỏi khống chế. Lần này, Kim Thiên Tử cuối cùng nhiều lời mấy chữ, nhân định thắng thiên, nhìn không chút nào thay đổi ý nghĩ của mình ý tư Kim Thiên Tử. Thích Ca Mâu Ni trầm giọng nói, ngươi dựa vào cái gì cho là như thế? Kim Thiên Tử không lời chống đỡ, hồi lâu, mới vừa bình thản nói, đệ tử chỉ là cảm thấy như vậy. Hít một hơi thật sâu, Thích Ca Mâu Ni nặng nề nói, ngươi cảm thấy như vậy. Vẻn vẹn là bởi vì ngươi cảm thấy như vậy, ngươi liền muốn phủ định ta Phật môn giáo lý. Ngươi liền quên vi sư nhiều năm như vậy đối với ngươi dạy dỗ. Ngươi liền cố ý phải đi hết như vậy một con đường không có lối về. Kim Thiên Tử không nói gì. Thế nhưng, có lúc, yên lặng chính là tốt nhất phản đối. Nhìn trước mắt cái này cố chấp thanh niên, Thích Ca Mâu Ni giận quá mà cười. Tốt, tốt, được. Không hổ là ta đệ tử giỏi. Đã như vậy, vậy ngươi có bằng lòng hay không cùng ta đánh cược một ván? Kinh ngạc nhìn Thích Ca Mâu Ni liếc mắt. Kim Thiên Tử đạo, không biết lão sư muốn cùng đệ tử đánh cuộc gì? Lúc này, Thích Ca Mâu Ni đã khôi phục bộ kia không hề lay động dáng vẻ. Liền đánh cược ngươi nói. Nếu ngươi cảm thấy ngươi đạo là đúng, ngươi cảm thấy nhân định thắng thiên. Ngươi cảm thấy chúng sinh có thể thoát khỏi thiên đạo khống chế. Ngươi cảm thấy như vậy tài năng thực hiện chân chính phổ độ. Như vậy, vi sư cho ngươi cơ hội. 10 đời luân hồi, vi sư cho ngươi 10 lần cơ hội. Ngươi, làm cho vi sư nhìn. Nếu ngươi chứng minh ngươi là đúng như vậy này Phật môn chi chủ chỗ ngồi. Vi sư liền giao cho ngươi. Phật Pháp, lấy ngươi vi tôn, toàn bộ Phật môn. Cũng sẽ đem hết toàn lực ủng hộ ngươi. Thế nhưng, nếu như ngươi không có cách nào chứng minh ngươi là đúng như vậy, ngươi liền ngoan ngoãn buông tha. Ngươi vậy không hợp thực tế ý tưởng. Cực kỳ tu tập ta Phật môn áo nghĩa. Ngươi có chịu không? Yên lặng hồi lâu, Kim Thiên Tử cuối cùng bình tĩnh hướng về phía Thích Ca Mâu Ni được rồi một cái Phật lễ. Ngã Phật từ bi, đệ tử đáp ứng, lễ vu lan kết thúc. Vốn dùng để hiện ra Phật giáo thực lực lễ vu lan bởi vì Thích Ca Mâu Ni cùng Kim Thiên Tử đánh cuộc. Cơ hồ thành một hồi náo nhiệt. lễ Vu Lan sau đó, Kim Thiền Tử bị Thích Ca Mâu Ni đưa vào luân hồi. Muốn dùng 10 đời luân hồi để chứng minh mình là đúng. Quan Âm rời đi Linh Sơn, tại Nam Hải mở ra chính mình mới đạo tràng, tỏ rõ chính mình chống đỡ Kim Thiền Tử thái độ. Địa Tàng cũng là rời đi Linh Sơn, đi thực hiện chính mình phổ độ chi đạo. Cùng lúc đó, còn có một nhóm người trong Phật môn bị Kim Thiền Tử đạo xúc động, lựa chọn rời đi Linh Sơn, đi tìm cầu phổ độ. Mà kèm theo vụ cá cược này, cùng với đánh cuộc phía sau một ít không muốn người biết đại thế cùng giao dịch, một hồi phong bạo cuốn tam giới, vô số người đều đưa ánh mắt đặt ở Kim Thiền Tử trên người. Thế giới Cực Lạc, đây là tiếp dẫn cùng chuẩn đề mở ra một thế giới nhỏ. Tại Thích Ca Mâu Ni trở thành Phật Tổ sau đó, tiếp dẫn cùng chuẩn đề vì phòng ngừa Thích Ca Mâu Ni cảm giác mình hai người có giọng khách át, giọng chủ chi ngại, liền rời đi Linh Sơn, thường xuyên tại thế giới Cực Lạc bên trong bế quan. Mặc dù thế giới Cực Lạc cùng Linh Sơn liên kết, thế nhưng hai người nhưng là cơ hồ chưa bao giờ xuất hiện ở Linh Sơn bên trên. Lễ Vu Lan sau khi kết thúc, đủ loại tin tức truyền khắp tam giới. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người tự nhiên không phải không biết. Thế giới Cực Lạc bên trong, chuẩn đề chậm rãi mở mắt. Sư huynh, chuyện này, người thấy thế nào? Nghe tiếng, chuẩn đề bên người tiếp dẫn cũng là theo trong nhập định chậm rãi tỉnh lại. Nhàn nhạt nói, sư đệ chỉ là cái gì? Tuy nhiên không minh bạch tiếp dẫn tại sao biết rõ còn hỏi. Thế nhưng chuẩn đề vẫn là đạo. Dĩ nhiên là Kim Thiền Tử chuyện. Kim Thiền Tử, Quan Âm, thậm chí còn có Địa Tàng. Ba người này đều là ta trong nhà Phật kinh tài diễm diễm hạng người. Ngoài ra, còn có một nhóm đệ tử cửa Phật cũng là bị Kim Thiền Tử đạo chỗ đả động. Vì vậy, sư đệ sợ rằng chuyện này một cái không xử lý tốt, ta Phật môn đại hưng chuyện phải vì thế mà bị nghẹt. Hơn nữa, nếu là ta Phật môn vì vậy tách ra, như vậy ban đầu ta ngươi hai người vì Phật môn đại hưng đem Phật tổ vị giao cho Thích Ca Mâu Ni nỗi khổ tâm coi như uổng phí. Nghe được chuẩn đề nói như vậy, tiếp dẫn khẽ mỉm cười. Sư đệ quá lo lắng. Lần này Kim Thiền Tử cùng Thích Ca Mâu Ni đánh cuộc, làm sao không phải là một cái đem ta Phật môn tinh nghĩa phát huy cơ hội. Kim Thiền Tử muốn chứng minh mình là đúng, vậy thì thế tất yếu ở nơi này 10 đời trong luân hồi tiên dương chính mình đạo, lấy được càng nhiều người công nhận, đồng thời hoàn thiện chính mình đạo, chứng minh chính mình đạo. Nhưng mà, vô luận kia Kim Thiền Tử đạo biết bao cùng người khác bất đồng, nhưng hắn chung quy là ta người trong Phật môn, hắn chỗ tiên dương, cũng chung quy là Phật Pháp. Chỉ cần là Phật Pháp, vô luận cùng truyền thống Phật Pháp có hay không tương xứng, như vậy tiên dương ra, mở rộng, từ đầu đến cuối đều là ta Phật môn sức ảnh hưởng. Không phải sao? Cho nên nói, người kim cái sẻng, chính là Thích Ca Mâu Ni cho ta Phật môn lựa chọn sử dụng truyền đạo người a. Nghe vậy, chuẩn đề ngẩn người, tiếp lấy thở dài nói. Sư huynh cao kiến, sư đệ thẹn không bằng vậy. Cười nhạt, tiếp dẫn đạo, sư đệ không cần như thế. Cũng không phải là vi huynh cao kiến. Chỉ là sư đệ cả ngày cho ta Phật giáo đại sự mưu đồ, cho nên không có nghĩ nhiều như vậy thôi. Bất quá, này truyền đạo người có, hộ đạo người nhưng là không thể thiếu. Không biết sư đệ ngươi bên đó như thế nào rồi hả? Nghe được tiếp dẫn hỏi đến hộ đạo người, chuẩn đề cười nhạt. Sư huynh yên tâm, ta kia bồ đề thụ hóa thân một mực tự mình nhìn chăm chăm, sẽ không xảy ra chuyện. Vậy thì tốt. Điện thoại di động người sử dụng xem M23WXWCC đọc. Càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm, càng nhiều hoàn thành chú ý tin nhắn công chúng hào mới bút thú các tiến vào trang đầu rất nhiều. Đặc sắc chờ ngươi 2018 tháng 3 năm 23 23 giờ 25, 53, năm 28, 1753, 7 thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.